Lúc này cô bỗng nhiên bị nhân viên gọi. Không biết chị có thể cùng tôi nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.